Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, em gái chân. Lấp lóe lục mang thông tin thẻ chấn động kịch liệt, Đường Kiếm nhẹ thổ ra một hơi. Flynn nối điện thoại, mẹ, làm sao vậy? Tiểu Kiếm, không có chuyện gì, ngươi hôm nay thế nào? Tập huấn có khỏe không? Có mệt hay không? Thông tin thẻ cái kia đầu truyền tới, nhưng là phụ thân Đường Lâm thanh âm, hình như có chút uể oải. A, ba nha, ta còn tốt, buổi sáng tập huấn vừa kết thúc một cái giai đoạn, chờ một lúc liền muốn đi vào hạ một giai đoạn, không tính mệt, làm sao vậy? Vừa nghe là Đường Lâm thanh âm, Đường Kiếm hơi kinh ngạc. Không có chuyện gì liền không thể hỏi một chút ngươi thằng nhóc con này à? Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy rồi, ta và mẹ của ngươi cũng đều thật nhớ ngươi, nếu không ngày mai sẽ tới thăm ngươi một chút. Đường Lâm ở thông tin thẻ cái kia đầu tức giận nói. A, ha ha, không cần a, chạy tới chạy lui quái phiền toái. Hơn nữa lại quá 2 tuần lễ ta cũng trở về. Nghe Đường Lâm ngữ khí hết sức bình thường, Đường Kiếm không tên thanh tĩnh lại, ung dung cười nói, ân, cái kia cũng thành, người chính mình chăm sóc tốt chính mình. Còn có, người hạ đại bá bên kia, này 2 ngày ngươi phải đi bái phỏng một hồi, hắn hôm nay nên cũng sẽ gọi điện thoại liên lạc ngươi. Ngươi cần phải biết lễ nghi, Đường Lâm bàn giao nói, ân, ta biết rồi ba. Đường Kiếm đáp lại, lại hàn huyên vài câu, hỏi trong nhà xác định trong nhà không có chuyện gì sau. Liền mỉm cười treo điện thoại di động, xem ra, cha mẹ cũng thật là nghĩ hắn, đặc biệt là phụ thân Đường Lâm, từ trước đến giờ là một cái không quen biểu đạt tình cảm người. Giống hôm nay này nói nhớ hắn, cũng thật là một lần đầu. Đường Kiếm cảm giác mình lúc trước có chút nghi thần nghi quỷ. Còn tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Cẩn thận hồi tưởng, kiếp trước khoảng thời gian này trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì. Lúc đó chính mình vẫn ở nhà bên trong đợi, cũng không tư cách đến Giang Bắc Đại học tham gia huấn luyện. Đều nói con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Bây giờ nhìn lại, cha mẹ đều là hết sức lo lắng. Hích. Quên đi, hôm nay tập huấn sau khi kết thúc, ta liền hay là trước đi bái phỏng một hồi hạ đại bá. Đường Kiếm trong lòng nghĩ tuần, hắn đối với hạ đại bá Hạ Dũng ấn tượng không được tốt lắm. Kiếp trước liền tiếp xúc qua đối phương mấy lần, biết được đối phương là một cái không lợi lộc không dậy sớm lợi thế người. Lần này sở dĩ còn đặc biệt muốn gặp hắn. Phòng trừng cũng là theo phụ thân cái kia bên trong biết được hắn tới tham gia Giang Bắc thành phố. Tập huấn, rõ ràng tiềm lực của hắn. Kiếp trước hắn không đã tham gia Giang Bắc Đại học tập huấn. Hạ đại bá nhưng là căn bản liền không cùng nhà hắn liên lạc qua. Đương thời thi đại học liền ở Giang Bắc thành phố tiến hành. Đối phương cũng không nói tiếp đãi bọn hắn cái gì. Vẫn là sau đó hắn trở thành thẻ sư phía sau, đối phương mới bắt đầu cùng bọn họ nhà tiếp xúc, bắt đầu đàm luận tình thân, thực sự hết sức hiện thực. Hy Thành, huyện Bệnh viện Nhân dân, ngoại khoa bệnh khu, trọng chứng phòng bệnh ở ngoài, vừa cùng Đường Kiếm thông tin xong, Đường Lâm trên mặt miễn cưỡng ý cười thu liễm. Lần nữa khôi phục xưa nay đến bệnh viện sau liền trước sau nồng nặc tán không ra lo lắng cùng thấp. Thỏm, nguyên bản cũng không rõ ràng nếp nhăn cùng 2 tấn tóc trắng. Ở hiện tại nhìn thấy được, đặc biệt dễ thấy, một bên, Trần Liên Dung ở thông tin sau khi kết thúc sẽ không có thể đè nén xuống mãnh liệt bi thương. Lần thứ 2 nức nở khóc đề đứng lên, một đôi mắt đã là sưng đỏ. Quầng mắt nặng nề, xuyên thấu qua trọng chứng phòng bệnh thủy tinh trong suốt, có thể nhìn đến trong phòng bệnh người bệnh giường ngủ trên. Yên tĩnh nằm Đường Duyệt Duyệt, nàng dường như ngủ say, nhưng cũng không an bình, dường như ở gặp ác mộng, vừa tựa như nhẫn nhịn nhận một loại lớn lao thống khổ. Cho dù ngủ say, đôi mi thanh tú cũng là nhíu lại, khuôn mặt nhỏ bé trên treo thần sắc thống khổ. Theo nàng yên tĩnh nằm thân thể nhìn xuống, liền nhìn đến cực kỳ làm người đau lòng bóp cổ tay một màn. Hai chân của nàng bị băng vải băng bó, màu trắng băng vải ẩn hiện ra đỏ như máu. Hai cái chân, càng là tự đầu gối vị trí hướng xuống dưới, cùng nhau chặn đoạn, hai cái chân nhỏ hoàn toàn cũng đã không cánh mà bay. Đây là đã bị cắt chân tay. Ô ô ô, ta duyệt duyệt, a, nàng mới 13 tuổi. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao những người kia liền độc ác như vậy? Nàng mới 13 tuổi a, 13 tuổi cứ như vậy. Cứ như vậy, nàng sau đó có thể làm sao bây giờ? Nàng nguyên bản có thể rất tốt. Nàng làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào hướng về tiểu kiếm bàn giao a? Trần Liên Dung khóc lóc, dần dần lại có không kìm chế được nỗi nòng xu thế. Trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt bi thương, cơ hồ là tâm ai lặng lẽ lớn hơn chết. Đường Lâm cũng bị tiếng khóc bị nhiễm, nước mắt già nua giàn giụa, đặt mông ngồi ở Trần Liên Dung bên cạnh, cơ hồ là theo vách tường trượt xuống, toàn thân phảng phất mất đi khí lực. Hắn có thể ở nhi tử trước mặt duy trì trấn định, có thể mang sự tình tạm thời ẩn giấu, để tránh khỏi ảnh hưởng đến Đường Kiếm học tập. Có thể Đường Kiếm đều là phải trở về. Một khi Đường Kiếm nhìn đến Đường Duyệt Duyệt bộ dạng này, cái kia có thể như thế nào cho phải? Đường Lâm tim đau thắt, lửa giận, cảm giác vô lực, hối hận, tự trách, đủ loại tâm tình trong lòng bên trong phức tạp đan dệt. Hắn mệt mỏi quá, hắn thật hận, hắn tốt hổ thẹn, hắn hận không thể lúc này nằm ở trong phòng bệnh chính là hắn. Hận không thể lấy hắn tứ chi đủ cắt đánh đổi, đổi về nữ nhi hai chân, nhưng hắn không thể, cũng không thể. Xoẹt, xoẹt, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Mặc quần áo bệnh nhân Tôn Nghệ Huỳnh từ hành lang một đầu khác đi tới. Một khuôn mặt tươi cười vô cùng trắng bệch, trên người nhiều chỗ vị trí đều bị băng bó, vẻ mặt có chút âm u cùng xấu hổ. Tôn lão sư, Đường Lâm nhìn đến Tôn Nghệ Huỳnh đi tới, miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm bi ai, đứng lên hai mắt đỏ chót nhìn về phía vẻ mặt tiêu tụy Tôn Nghệ Huỳnh. Môi giật giật, lại không phải nói cái gì. Cảm ơn ngươi. Đường Lâm cuối cùng vẫn là phun ra ba chữ này. Nước mắt lại chảy xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Trần Liên Dung vẫn còn ở nức nở. Nhưng cũng là miễn cưỡng vịn tường đứng lên. Quay về Tôn Nghệ Huỳnh ngỏ ý cảm ơn. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc phức tạp. Nhìn về phía trong phòng bệnh nằm Đường Duyệt Duyệt. Lắc đầu thở dài, là ta không thể bảo vệ tốt nàng, bằng không nàng cũng sẽ không bị cắt chân tay. Tôn lão sư, ngươi không nên nói như vậy. Không phải ngươi, Duyệt Duyệt hiện tại khả năng cũng đã bị cái kia chút kẻ xấu giết. Ngay cả mạng sống cũng không còn. Đường Lâm bận bịu nói, vẻ mặt bi thương. Tôn Nghệ Huỳnh lắc đầu, nàng vẫn như thế nhỏ. Nếu như sau khi tỉnh lại biết mình không còn hai chân, e sợ tâm lý sẽ tan vỡ. Nhị lão cũng không cần quá bi thương, quan tâm nhiều hơn Duyệt Duyệt trong lòng khỏe mạnh, trợ giúp nàng cấp tốc đi ra bóng tối. Kỳ thực hiện tại có rất nhiều thủ đoạn có thể khôi phục hai chân của nàng, tỉ như công nghệ cao chế luyện hàng nhái chân nghĩa chi, lại tỉ như càng tiên tiến thẻ bài chi giả chờ chút. Thậm chí nghe đồn bên trong có loại rất lợi hại chữa trị hệ thẻ bài. Có thể sống người chết, nhục bạch cốt, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng. Nàng dù sao cũng là học trò ta muội muội. Cảm tạ Tôn lão sư. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cảm động cực kỳ, kích động cảm tạ, coi như Tôn Nghệ Huỳnh là Đường Kiếm lão sư. Kỳ thực cũng hoàn toàn không cần thiết bận tâm nhà bọn họ chuyện. Có thể cứu Duyệt Duyệt, bọn họ đã là cảm ân đái đức. Hiện tại Tôn Nghệ Huỳnh còn biểu thị sau đó sẽ cung cấp càng nhiều trợ giúp. ân tình này đúng là quá lớn, vị lão sư này cũng đúng là vĩ đại. Đường Kiếm hiện tại chính là chuẩn bị chiến tranh thi đại học thời khắc mấu chốt. Duyệt duyệt tình huống ở bên này, ta cũng sẽ phối hợp các ngươi đồng thời trước tiên lừa hắn. Tất cả chờ hắn thi đại học sau khi kết thúc lại nói. Hắn hết sức có thiên phú, hay là sau đó hắn cũng có năng lực trợ giúp cho Duyệt Duyệt. Tôn Nghệ Huỳnh nói, lại an ủi Đường Lâm hai người vài câu, chợt âm u rời đi. Làm hôm qua biết được Cố Đô tổ chức tên vô lại theo dõi Đường Duyệt Duyệt thời gian. Nàng chính là đem hết toàn lực đi cứu viện. Đáng tiếc, người là cứu lại, Đường Duyệt Duyệt nhưng là xảy ra bất ngờ. Không thể không cắt chân tay hai chân tính mạng, mà chính nàng, tuy rằng nỗ lực kích tế liễu tên vô lại, nhưng cũng là tác động vết thương cũ. Thương thế bình phục phát nghiêm trọng, e sợ cho dù năm nay có thể trở về Kinh Hoa, tương lai tiền đồ cũng có thể đem chịu ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.